Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1421 Lôi Vân Sơn dưới ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc, Lạc Ảnh và cả Tô Tĩnh Vân ba người đang đứng trên đỉnh núi bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, nhìn hai dòng sông và thảo nguyên mênh mông rộng bao la bên cạnh Mặc Nguyệt Chi Thành, hưởng thụ thời khắc nhàn rỗi khó mà có được này. Khí hậu nơi này thật thoải mái. Tô Tĩnh Vân đứng bên cạnh Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói. Cô nhìn bầu trời đầy mây xanh phía xa, trời xanh nước biếc, lại có gió nhẹ nhàng phảng phất, cả người cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Diệp Mặc và Lạc Ảnh khẽ cười, không nói gì, lúc này trăm nghìn lời nói cũng không bì được với Mặc Nguyệt Chi Thành tuyệt đẹp trước mặt kia. Nơi này bây giờ là nơi sinh sống của bọn họ, bao năm trước Diệp Mặc đã bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp, sao lại có thể không hài lòng. Nếu không phải Khinh Tuyết và Tống Ánh Trúc bế quan rồi, Diệp Mặc cũng muốn gọi bọn họ ra đây cùng ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp sau khi hắn bố trí lại trận pháp và đặt linh mạch cho Mặc Nguyệt Chi Thành. Tô Tĩnh Vân mặc dù là người tu luyện cuối cùng, nhưng tu vi của cô lại là cao nhất, Lạc Ảnh cũng thăng cấp lên tu vi hư thần, chỉ còn Tống Ánh Trúc và Ninh Khinh Tuyết vẫn ở nguyên anh, tu vi của Tống Ánh Trúc lại càng thấp hơn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã là tu sĩ hóa chân rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ thăng thiên, bọn họ biết tư chất của mình có chút kém, lại càng nắm chặt tất cả thời gian để tu luyện. Không muốn đợi một ngày nào đó Diệp Mặc thăng thiên rồi, bọn họ vẫn còn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hôm nay linh khí của Hồ Mặc Nguyệt lại càng nồng đậm, tài nguyên tu luyện của bọn họ cho dù là tông môn 9 sao cũng phải lui bước lại, trong tình huống này, không có ai muốn dừng tu luyện lại cả. Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta rồi. Tô Tĩnh Vân lại xúc động nói một câu, đối với cô mà nói, trước giờ chưa bao giờ được hạnh phúc thực sự như này. Khi ở Ninh Hải, cô yêu Diệp Mặc tự mình cũng không biết, khi cô biết thì lại không dám nói ra. Khi Diệp Mặc đi khỏi, cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cô băng qua bao núi bao sông, chỉ có một mục đích, đó chính là tìm Diệp Mặc, sau đó nói với hắn, mình thật sự rất thích hắn. Những ngày tháng này cô vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng, cho dù đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ trong quán bar đó, cô nghe thấy tin tức Diệp Mặc kết hôn mà uống say như chết, khi đó là Trì Uyển Thanh dẫn cô đi. Nghĩ đến đó, Tô Tĩnh Vân bỗng nhiên lại muốn biết Trì Uyển Thanh có sống tốt hay không, so với Uyển Thanh, cô cũng hạnh phúc hơn nhiều rồi. Cô tìm được thành Mặc Nguyệt rồi, tìm được tiểu thế giới rồi, tìm được đại lục Lạc Nguyệt rồi, tìm được thành Giang Xuyên rồi, cuối cùng chính vào cái ngày tuyết rơi đó cô gặp được hắn. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Lạc Ảnh thấy Tô Tĩnh Vân ánh mắt có chút thương cảm, biết ý tứ của cô, nắm lấy tay Tĩnh Vân nói. Dường như mỗi một người con gái ở cùng hắn đều trải qua vô số đau khổ. Lạc Ảnh bỗng nhiên cũng nhẹ than một tiếng. Cô chưa gặp Mục Tiểu Vận, nhưng cô cũng biết mình cùng Diệp Mặc từ Đông Huyền Châu đến trái đất, rồi lại từ trái đất trở về đại lục Lạc Nguyệt. Cô biết Tống Ánh Trúc sau khi mang thai ức mặc thầm lặng chờ đợi hắn mười mấy năm, một mình thầm lặng đảm đương trong một thành phố. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mấy lần suýt vì Diệp Mặc mà mất mạng. Cuối cùng tìm được thần nông giá, cô đồng thời cũng biết Tô Tĩnh Vân, cô băng qua bao núi bao sông, chỉ còn chưa vượt qua thời không mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lạc Ảnh dường như cũng bị tâm trạng mình ảnh hưởng sang, Tô Tĩnh Vân bỗng nhiên mỉm cười nói. Chị Tố Tố, thực ra trong lòng em rất vui, cái mà em đang nghĩ đều là chuyện vui cả. Cũng giống như tối hôm qua, nếu như không phải cùng với chị Tố Tố, em căn bản cũng không nghĩ chị Tố Tố còn điên cuồng hơn cả em nữa. Diệp Mặc nghe đến đó đỏ cả mặt, Lạc Ảnh mặc dù lớn tuổi hơn Tô Tĩnh Vân, nhưng cũng không chịu được kiểu nói quá thẳng thắn đó của Tô Tĩnh Vân, lại càng đỏ mặt hơn. Diệp Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một sự thoải mái, hắn giơ tay ra ôm cùng một lúc Lạc Ảnh và Tô Tĩnh Vân vào trong lòng. Lúc này cũng không có ai nói gì, cùng hưởng thụ sự yên tĩnh ấm áp của nơi này. Hạnh phúc sau khi trải qua đau khổ, lại càng quý giá hơn. Gặp lại sau bao năm xa cách lại càng thêm quý trọng. Bất luận là Lạc Ảnh hay là Tô Tĩnh Vân, thậm chí những người còn lại cũng biết tu vi của Diệp Mặc đang không ngừng chiến đấu và tìm cơ duyên để thăng cấp. Nếu muốn Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn có lẽ sẽ là người có tu vi thấp nhất. Cho nên bọn họ cũng biết, bọn họ có thể ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành tiếp tục tu luyện, còn Diệp Mặc thì không thể. Tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn các cô, nhưng cái giá mà Diệp Mặc tiến thêm mỗi một bậc cũng cao hơn các cô nhiều lần. Chính vì vậy, mỗi lần Diệp Mặc quay về, ngay cả người rụt rè như Lạc Ảnh cũng sẽ buông cái ôm của mình ra. Trước là vì Diệp Mặc, sau là vì cô cũng rất thích cái cảm giác thoải mái và thả lỏng trong lòng khi cùng với Diệp Mặc. Diệp Mặc lại càng hài lòng hơn, không chỉ là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đã là thành phố kiên cố nhất Nam An Châu, mà hắn còn hài lòng hơn chính là, Mặc Nguyệt Chi Thành đã không chỉ là một thành phố nữa, mà còn là một kỷ nguyên mới. Đó chẳng những là một kiểu tượng trưng, mà còn là một sự mong đợi.